tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1217, thánh môn trọng thương, góc truyện audio.com, phanh, Lý Nguyên Bá vung nắm đấm đánh cho vô cực đạo tổ liên tục lùi về phía sau, quyền cước của hắn so với kim bằng thần truy càng cứng rắn hơn, khiến cho vô cực đạo tổ chỉ có thể phòng thủ. Một đường lui nhanh mấy tỷ dặm, lưỡng thánh chiến đấu vờn quanh chiến trường, không người dám cản. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Kim Cương Thủ Bồ Tát, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu Tần Quân vang lên. Kim Cương Thủ Bồ Tát, một trong bát đại Bồ Tát, Lý Nguyên Bá một chùy bạo một tôn của Phật triệu hoán Bồ Tát ra chẳng phải là điểm xấu. Một lần nữa triệu hoán, Tần Quân ở trong lòng phân phó, nhìn qua Lý Nguyên Bá hành hung vô cực đạo tổ tâm tình của hắn vô cùng mỹ lệ. Hiện tại dưới tay hắn đã có 6 tôn thánh nhân, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn, Hậu Thổ, Phục Hy, Cơ Bất Bại, Tử Đạo. Trái lại thánh môn nhất phương, chỉ còn lại vô cực đạo tổ, Vân Mị Nương Nương, mà Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ chỉ còn lại nguyên thần. Một trận chiến này, chỉ cần không có cường địch trợ giúp, Đại Tần Thiên Đình thắng chắc. Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Quảng Thành Tử, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Quảng Thành Tử, Tần Quân nheo mắt lại, Quảng Thành Tử có thể nói là nhân vật thần thoại tiếng tăm lừng lẫy. Hắn chính là vị đệ tử thứ nhất của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đứng đầu Côn Lôn Thập Nhị Tiên, tên này đồng thời còn là sát thủ của Thánh Mẫu Tuyệt Không Biết Thương Hương Tiếc Ngọc Kim Quang Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu bị hắn đánh chết 2 vị, một vị khác thì bị đánh về nguyên hình, liền ngay cả Đa Bảo Đạo Nhân cũng bị hắn ám toán qua. Trừ những chuyện đó ra, Quảng Thành Tử còn là sư tôn của Hoàng đế Hiên Viên. Tuy rằng Quảng Thành Tử bại trong tay nhóm cường giả Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương, Ô Vân Tiên, nhưng kỳ thật thực lực khẳng định không tầm thường. Tần Quân coi trọng hắn nhất chính là thiên phú, vị đệ tử thứ nhất của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thiên phú há có thể kém. Hiện tại thánh nhân đã không bị Tần Quân để vào trong mắt, hắn chỉ mong đợi nhóm thần ma sau khi cực hạn thức tỉnh có thể siêu việt thánh nhân cảnh, thậm chí càng mạnh hơn hay không. Liền triệu hoán hắn, giữ nguyên trí nhớ kiếp trước. Tần Quân ở trong lòng phân phó, Quảng Thành Tử nếu là cực hạn giác tỉnh, hẳn sẽ không để hắn thất vọng. Nghĩ xong, hắn liền để hệ thống điều ra bảng thuộc tính của Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, đứng đầu Côn Lôn Thập Nhị Tiên, tu vi, nhập thánh cảnh viên mãn, công pháp, ngưng thần công, thần thông, vô lượng pháp tụ, không động đại sơn, phiên vân phúc vũ, ý động càn khôn, pháp tướng vạn lý, pháp bảo, phiên thiên ấn, thư hùng song kiếm, lạc hồn chung. Không động tu, độ trung thành, 85, mắc trị số 100, nhập thánh cảnh viên mãn. Tần Quân thoáng có chút thất vọng, nếu là ở trước kia, hắn khẳng định sẽ hưng phấn không thôi, đáng tiếc hiện tại coi như triệu hoán đến thánh nhân, cũng rất khó để tâm cảnh hắn máy động. Phanh, Lý Nguyên Bá một quyền nện ở trên mộc kiếm của vô cực đạo tổ, lực lượng kinh khủng chấn vỡ vũ trụ đem vô cực đạo tổ đánh bay ra ngoài mấy ngàn vạn dặm. Gia hỏa này, vô cực đạo tổ, góc truyện audio.com. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên Bá tràn đầy kiêng dè. Bị Lý Nguyên Bá dùng man lực công kích liên tiếp mấy trăm vạn quyền cước, dù thân là đạo tổ hắn cũng có chút không chịu nổi. Toàn bộ chiến trường trở nên bình tĩnh, toàn bộ sinh linh đều nhìn qua lưỡng thánh đại chiến. Bởi vì bọn hắn đều hiểu thắng bại của trận chiến này nằm ngay trên thân lưỡng thánh. Thánh môn xong rồi, Vân Mị Nương Nương nhẹ nhàng thở dài, nhưng nàng không có đào tẩu, rõ ràng là muốn cùng tồn vong với thánh môn. Nguyên thần của Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ thì đã lẩn đi rất xa, lưỡng thánh ánh mắt lấp lóe, do dự có nên trốn đi hay không. Đế Thiên Vô phức tạp nhìn qua Vũ Tiêu Kiếm Tôn, thần hoàng từng tán dương sự cường đại của Vũ Tiêu Kiếm Tôn, hiện tại Vũ Tiêu Kiếm Tôn lại lưu lạc thành bộ dáng như vậy, thì hắn còn lấy cái gì cùng Tần Quân đấu. Cho dù hắn đối với thần hoàng có tín nhiệm đến mức nào đi chăng nữa, thì hắn cũng không cho rằng thần hoàng có thể chiến thắng các thánh nhân thủ hạ của Tần Quân. Tiêu Như Thủy sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn bái sư là vô cực đạo tổ, sư phụ bị treo lên đánh, hắn có thể nào dễ chịu. Về phần Thiên Mệnh Đại Đế, sớm đã bình tĩnh, bởi vì sư tôn của hắn Thường Đức Đại Tiên vẫn lạc đã một đoạn thời gian. Thánh môn xong rồi, không nghĩ tới thánh môn chúng ta lại ngã xuống ở trong tay một tên hùng chủ của ngoại vũ trụ. Thánh môn chúng ta bảo thủ tự phụ, luôn không để mắt tới sự phát triển của ngoại vũ trụ. Cực Viêm Ma Thần đây chính là nguyên nhân bọn họ được xưng là chủng tộc mạnh nhất sao? Nếu không chúng ta quy hàng Tần Thiên Đế đi, hắn không phải nói chỉ cần đầu hàng liền không giết sao? Các đệ tử thánh môn trong lòng tràn đầy sầu lo, thậm chí có người đã có ý đầu hàng. Thánh môn bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tại trước mặt Tần Thiên Đế, bị bại thảm như vậy, bọn hắn như thế nào sẽ không thất hồn lạc phách? Trước tiên đem hai đầu bò sát kia giải quyết đi. Cơ Bất Bại nhếch miệng lên cười một tiếng, thân hình thoát một cái, liền đi đến sau lưng Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ. Lưỡng thánh chỉ còn lại có nguyên thần, lực phản ứng cùng sức quan sát đều giảm xuống rất nhiều. Thời điểm vừa cảm giác được nguy hiểm thì liệt diễm cuồn cuộn đã từ phía sau đem bọn hắn bao phủ. A, Cơ Bất Bại, ngươi chết không yên lành. Tiếng kêu thảm thiết của Lưỡng Thánh vang vọng khắp tiểu vũ trụ, để tất cả đệ tử thánh môn trái tim băng giá. Vân Mị nương nương nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài một cái. Vô Cực Đạo Tổ đang chiến đấu diện mục lập tức dữ tợn, ngũ thánh của thánh môn, vẫn là tam thánh, thánh giới cũng bị phá nát. Từ khi thánh môn sáng lập cho đến nay, đây có thể nói là kiếp nạn thảm liệt nhất. Các ngươi chẳng lẽ không sợ thiên khiển sao? Vô Cực Đạo Tổ tức giận gào thét, thánh môn bọn hắn thế nhưng là tồn tại được thiên đạo ngoại vũ trụ công nhận, thánh môn nếu như bị Đại Tần Thiên Đình lật úp thì Đại Tần Thiên Đình ngày sau ắt sẽ gặp thiên khiển. Lý Nguyên Bá nhe răng cười nói, thiên khiển, ra ra ngươi liền là thiên khiển của ngươi. Im miệng đi, lão ba trùng. Lý Nguyên Bá thét dài một tiếng, trên thân mọc ra vũ mao kim sắc, thân hình cấp tốc kéo dài, hóa thành kim xí đại bằng điểu. Minh, đại bằng điểu tiếng hót tràn đầy cảm giác kim loại, để cho người ta nổi cả da gà. Dương cánh, góc truyện audio.com, 10 vạn dặm kim xí đại bằng điểu thần tuấn vô cùng, vừa vỗ cánh cuồng phong liền tứ ngược quét sạch bát phương. Vô Cực Đạo Tổ nghiến răng nghiến lợi, tại trước mặt kim xí đại bằng điểu, hắn liền nhỏ bé như hạt bụi, nhưng khí thế của hắn lại lần nữa đề cao. Cùng lắm thì ngọc thạch câu phần. Vô Cực Đạo Tổ lâm vào trong cừu hận cực đoan, tóc trắng lộn xộn, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Đúng lúc này, một cỗ thánh uy cường đại bỗng từ phương xa truyền đến. Kẻ xấu phương nào dám phá hỏng thánh môn ta? Một đạo âm thanh tức giận tràn ngập uy nghiêm truyền đến, chấn động vô số đệ tử thánh môn đầu choáng mắt hoa. Chỉ gặp năm bóng người từ phương xa chạy nhanh đến, cầm đầu là một tên nam tử khôi ngô thân cao 5 trượng tản ra kim quang, người mặc thánh y kim sắc, đầu đội ngọc quan, hai đầu lông mày hiển thị rõ hoàng bá oai. Đại sư huynh, Vân Mị nương nương ngạc nhiên kêu lên, các đệ tử thánh môn thì xôn xao. Bọn hắn không phải là thần tượng cung phụng tại trong từ đường sao? Thánh môn trong truyền thuyết không chỉ có ngũ thánh, không nghĩ tới là sự thật. Đúng a, gần nhất đệ tử hạch tâm đều biến mất, nghe nói chính là đi bái kiến tiên hiền. Tổ thánh đến rồi, ha ha ha, tiên hữu thánh môn ta. Các đệ tử thánh môn kích động không thôi, bao quát cả các trưởng lão ở bên trong. Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Dương Tiễn, Hậu Thổ, Phục Hy đều là nhíu mày nhìn lại tên thánh nhân mặc kim y cầm đầu kia, khí tức thật sự là quá mạnh, thậm chí siêu việt Vô Cực Đạo Tổ, cái cỗ áp bách kia để trong lòng bọn họ rụt rè không thôi. Cách chương.